Tao không còn thích nó nữa mày à, hình như tao chỉ thích làm bạn thân thôi. Thế là chiều hôm qua, thằng đó chọc ép, như bản tính mấy bạn con gái thì rượt đuổi thằng chọc mình đúng không? Ad cũng vậy, Ad đuổi thằng đó đến tuột dây giày lần thứ ba. Con bạn chuyên cột dây giày cho Ad. Nó tức quá nó cũng rượt thằng đó. Ad định rượt theo thì. Con bạn Ad, nó đứng đằng sau nắm cái đuôi tóc của Ad. Nó giật một phát làm Ad suýt ngã ngửa. Ad hỏi nó tại sao giật tóc. Nó không nói gì mà liếc Ad rồi đi luôn. Lúc ra về thì con bạn chuyên cột dây giày cho Ad nó kể với Ad. Nó rượt theo thằng đó. Câu đầu tiên nó chửi là. Bạn thích Mi hả? Mi là tên Ad. Thì, con bạn Ad, quàng tay qua cổ nó kéo đi. Ad không hiểu. Có lẽ là thấy crush của mình chơi với người con gái khác thì khó chịu đi. Nhưng rõ ràng, con bạn Ad, bảo nó hết thích rồi mà. Khi nói rằng mình hết thích người ta, thì phải chắc chắn chuyện đó đến tận 200. Chứ không phải như, con bạn Ad, hết thích rồi nhưng vẫn đi đánh ghen. Sẽ có vài bạn thấy Ad sai. Có vài bạn thấy Ad đúng. Nhưng Ad cảm thấy, con bạn Ad, thật sự sai. Nói chuyện vậy thôi. Bye bye mọi người. Ad đi học đây. Cách chương.